Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2937, hỗn loạn. Thập phương tự lấy được vô thượng đại đế con rối. Ở trong đế lâm thành, rất nhiều cao nhất đứng đầu tông môn thế lực, đã bắt đầu sao động lên, chỉ là ngại vì đế lâm thành không cách nào ra tay. Nếu không một trận đại chiến thì không cách nào thoát khỏi may mắn. Có thể cho dù ở đế lâm mình có chút ràng buộc, để cho thập phương tự cường giả, vậy bắt đầu có chút bất an. Bởi vì đế thiên các đã hạ lệnh trục khách, cái này cùng che chở, đế thiên các vậy không chịu nổi, cần thập phương tự ở 10 ngày bên trong rời đi đế lâm thành. Mà 10 ngày thời gian đối với thập phương tự mà nói, căn bản không cách nào chuẩn bị quá nhiều. Lại tới đế thiên các lệnh đuổi khách, mặc dù để cho thập phương tự rất không thích, nhưng hết thảy các thứ này cũng là không có biện pháp. Đế thiên các cân nhắc đến chính là toàn cục, vô cùng cường đại đế thiên các, vậy chưa đến nỗi và rất nhiều vị diện đứng đầu cao nhất thế lực là địch. Tin tức đã tản ra. Đối với một ít có dã tâm, muốn lấy được vậy vô thượng đại đế khôi lỗi cường giả mà nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, ít nhất đem thập phương tự đắc tội chết hậu quả, bọn họ gánh nổi dậy, yên lặng chờ thời gian đến. Mà ở thứ 9 tầng trời, thập phương tự bên này rốt cuộc động, cái này động một cái, thập phương tự tu sĩ rời đi, là 4 phương 8 hướng. Đế lâm thành ra, khắp nơi đại chiến bùng nổ, tình cảnh lên, dị thường kịch liệt, oanh, oanh, oanh, cái này chỉ là hỗn loạn bắt đầu. Tu sĩ vì trọng bảo, hoàn có dính dấp đến trọng đại lợi ích, tất cả thì nguyện ý liều chết. Thập phương tự bên này, tách ra mà đi tu sĩ, thời gian ngắn thật vẫn không hề thiếu chết, bất quá trợ giúp thập phương tự rút lui. Có Thánh Thiên Cung trợ giúp, Thánh Thiên Cung và thập phương tự liên thủ, trong chốc lát hoàn chém giết không ít tu sĩ, chỉ là rất nhiều chết đi tu sĩ, đều là đế quân cường giả, đại đế cường giả giữa liều giết, chết cũng không có đơn giản như vậy. Đế lâm thành bên ngoài trên hư không, Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy, lâm không đạp lập, thần anh lực tản ra sau đó, có thể điều tra được tất cả phương hướng chiến đấu. Giờ phút này hoàn chỉ là bắt đầu. Dẫu sao âm thầm còn có rất nhiều cường giả còn chưa từng ra tay, muốn từ thập phương tự và Thánh Thiên Cung trên tay cướp đoạt vậy vô thượng đại đế con rối. Nói dễ vậy sao? Oanh, 7 sao đại đế, 8 sao đại đế ra tay. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thập phương tự và Thánh Thiên Cung, 7 sao đại đế và 8 sao đại đế, rốt cuộc không nhịn được, dám cướp đoạt ta thập phương tự đồ, chư vị thì không muốn phải sống. Phật Pháp Vô Biên, Tím Kim Phiền Văn, Trấn, Càn Khôn Kinh, ngoặc kép, lại tới thập phương tự, cường đại đại đế cường giả ra tay một cái, tất cả là có thể trấn áp một phe đáng sợ thần thông. Trong chốc lát thật vẫn là kêu thảm thiết không ngừng, đem vô thượng đại đế con rối giao ra. Thất Sát Thần Quyền, vật này các ngươi thập phương tự đừng hòng dẫn rời loạn tinh ma hải, ngoặc kép, cản đường, muốn đoạt được vô thượng đại đế con rối, lại tới tất cả cái vị diện những thứ khác vô thượng tông môn, những cái kia 7 sao 8 sao đại đế vậy ra tay. Nếu đã quyết định quyết tâm, phải đem hắn đoạt lại, đương nhiên là nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Phía dưới loạn tinh ma hải mặt biển, cuốn lên mấy ngàn thước đợt sóng. Nếu không phải loạn tinh ma hải không gian đặc thù, cái này cùng chiến đấu, sợ là phải không chịu nổi. Vô cùng cường đại đứng đầu đại đế cường giả ra tay, như vậy chém giết, quá mức kinh người. Hôm nay đối với cản đường thập phương tự cường giả mà nói, thà giết lầm cũng không nguyện ý thả qua. giết, giết, giết, ngoặc kép, hỗn loạn vô cùng, mà Dịch Tiểu Phi ở phía xa đã gặp được kiếm tiên cửu cung cường giả ra tay. Hiện tại Đế Lâm thành bên ngoài lại là ẩn giấu rất nhiều cường giả thần bí. Thập phương Phật ấn đâm trong hư không, một đạo kim quang hóa là một tấm bàn tay khổng lồ xuất hiện. Sau đó, thời gian đầu tiên đánh lui vậy không thiếu đại đế cường giả, trong này cũng không thiếu 7 sao 8 sao đại đế, cửu tinh đại đế, thập phương tự cửu tinh đại đế ra tay. Quả nhiên những cái kia lão lửa ngốc không kiềm chế được, ngoặc kép, một ít tự nhận là thực lực không đủ, không cách nào đúc kết, cũng có không thiếu không có bối cảnh thế lực đại đế cường giả một mực ở ngắm nhìn. Hôm nay màu vàng kia Phật quang tạo thành cái này cùng đáng sợ uy lực, dĩ nhiên biết được là thập phương tự cửu tinh đại đế cường giả ra tay. Cái này biểu thị chiến đấu đem càng hung tàn. Ba đạo người khoác Phật bào kim thân xuất hiện, ba người hơi thở vô cùng hùng hậu, ở sau lưng hiển lộ ra to lớn Phật ảnh. Thập phương tự kim thân La Hán có đại đế cường giả, nhận ra cái này ba người thân phận. Thập phương tự có 18 vị kim thân La Hán, đều là cửu tinh đại đế cấp cường giả khác, mà hiện tại thì có ba người đến. Đây là một loại chấn nhiếp. Trong chốc lát chiến đấu có ngừng chậm, trước trong nháy mắt bị đánh lui 7 sao đại đế và 8 sao đại đế, có chút đều đã bị thương. Và cửu tinh bây giờ dù là 8 sao đại đế đều có chênh lệch thật lớn. Giờ phút này ba vị kim thân La Hán xuất hiện, không thể địch. Bản đế cũng biết thập phương tự sẽ có kim thân La Hán tới, bất quá bọn người ba người có thể không ngăn được cửu tinh đại đế, tự nhiên cần cửu tinh đại đế tới ứng đối. Thập phương tự dẫu sao là ba người, mà ở bên này những thứ khác đứng đầu vô thượng tông môn thế lực, giống vậy có cửu tinh đại đế, giờ phút này dẫn đầu xuất hiện, chính là lại tới 7 quyền tông một vị cửu tinh đại đế. Bây giờ Nhật Bản tỏa vậy phải thử một chút. Thập phương tự kim thân La Hán vừa có một cái đứng đầu cao nhất thế lực cửu tinh đại đế hiện thân. Ha ha, tại sao có thể thiếu liền bản đế? Cơ hội khó khăn được, ta cũng muốn mở thử một chút. Ngoặc kép, ẩn giấu bên trong cửu tinh đại đế lập tức hiện thân không thiếu. Thập phương tự ba vị kim thân La Hán, ánh mắt bên trong chính là trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng. Này cùng tình huống, bọn họ mặc dù có nơi dự liệu, nhưng cũng có chút vượt ra khỏi suy đoán của bọn họ. Bọn họ vẫn là xem thường vô thượng đại đế con rối mang tới cám dỗ và sức hấp dẫn. Thánh Thiên Cung điều kiện, chúng ta đáp ứng. Ba vị kim thân La Hán bên trong một người mở miệng nói. Và Thánh Thiên Cung là đồng minh, nhưng chuyện hôm nay có chút không giống. Trước và Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế trò chuyện với nhau, mở ra điều kiện để cho thập phương tự có chút khó xử. Có thể bây giờ vì bảo toàn lấy được vô thượng đại đế con rối, cũng không có biện pháp. Được, trong hư không tiếng đáp lại vang lên. Núp ở không gian thần bảo bên trong, Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế vậy hiện thân, có chừng 4 vị cửu tinh đại đế trợ giúp. Thập phương tự bên này thì có 7 vị, mặc dù chỉ có 7 vị, nhưng 7 người đoàn kết nhất trí. Còn như những thứ khác vị diện, những cái kia cửu tinh đại đế cường giả, mặc dù đồng loạt ra tay, có thể từng cái vì vô thượng đại đế con rối, tất cả mang ý xấu, cái này vẫn có khác biệt. Cho nên có thể bắt lại thập phương tự và Thánh Thiên Cung. Cái này 7 vị cửu tinh đại đế, thật vẫn khó mà nói. Nhất là hiện tại căn bản không biết, vậy vô thượng đại đế con rối là ở trên người người đó. Thập phương tự đem vậy trọng yếu vật giao cho ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https